100 đại đế, trong vũ trụ hư nguyên, có thể gom đủ sao? Đạo tộc, chặn lại 500 thần thành. Hắn quát lạnh hạ lệnh, nếu những thần thành này xông vào sâu trong vũ trụ hư nguyên, hắn khó có thể tưởng tượng được sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất. Mà một khi vũ trụ hư nguyên chịu phá hoại quá lớn, sinh linh tử vong quá nhiều, cường giả vẫn diệt quá nhiều, ý chí vũ trụ sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó, ý chí vũ trụ chẳng thể nào địch lại ý chí vũ trụ của vũ trụ chư thần, đến lúc đó phải ngăn chặn vũ trụ chư thần ra sao? Ra không còn, thì lông ở nơi nào? Nghĩ đến tình cảnh này, lông tơ khắp người hắn dựng đứng lên. Vũ trụ hư nguyên bại vong, đạo tộc bọn họ cũng bại vong, chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội trở mình. Đại kiếp, là đại kiếp, lão tổ đạo tộc thở dài, là một bất hủ đại đế, tất nhiên hắn nhìn thấu hết. Muốn ổn định thông đạo vũ trụ, không phải cứ trong một sớm một chiều là xong. Cuộc đại chiến xuất hiện bất thình lình này, nối chiến tranh giữa hai tòa vô lượng lượng kiếp lại với nhau, chắc chắn sẽ không thể nhanh chóng kết thúc. Lê ma lê mê, giết, ở đạo tộc, chợt xông ra khí thế khủng khiếp của năm tồn tại cấp đại đế, đế quang xé trời, vô địch vũ trụ. Năm đại đế xuất hiện, đi chặn đường 500 thần thành. Đó là năm vị hồng trần đại đế của đạo tộc, là một trong 8 tộc viễn cổ, đặt phủ trấn thủ ở phía bắc, thực lực của đạo tộc cao hơn nhiều so với cổ tộc. Nhưng dù là thế, khi đối mặt với vũ trụ chư thần, một vũ trụ có vĩ lực vô tận thì vẫn vô cùng bé nhỏ. Mà dù cho có bé nhỏ đi nữa thì cũng phải phản kháng. Giết, năm vị đại đế gào thét, đế uy hào hùng, chấn động vạn giới cửu tiêu. Vận tộc, cản 500 thần thành, thế tộc, cản 500 thần thành, nguyên tộc, cản 500 thần thành, mệnh tộc, cản 500 thần thành, khí tộc, cản 500 thần thành, vũ tộc, cản 500 thần thành, tám phương của vũ trụ hư nguyên, ngoại trừ thiên địa phía đông bắc ra, bảy hướng còn lại đều bất chợt xông ra năm đạo khí thế khủng bố thuộc cấp đại đế, lao đến đại trận ngăn cản thần thành của vũ trụ chư thần. Cuồn cuộn vô biên, uy lực đại đế nuốt gọn thiên địa. Ánh sáng của vô lượng, đạo tắc của vô lượng, chấn động thương khung. Hư không nứt ra, đại đạo thành không, tinh thần vô tận nổ tung, từng ngọn tinh hà chói lòa tan thành mây khói. Pháp tắc vũ trụ chấn động, hóa thành xích tiên, kéo dài vô tận, quấn về phía vũ trụ chư thần. Cả vũ trụ chìm trong quang mang, bị đế uy đáng sợ bao trùm, chiến tranh đột ngột kéo đến, chẳng cho vũ trụ hư nguyên bất kỳ chuẩn bị nào. Bảy tộc viễn cổ ra tay, 35 vĩ lực đáng sợ của cấp bậc đại đế hoành hành, như muốn đua bì với vũ trụ chư thần, nhưng so ra vẫn kém xa. Còn ở vũ trụ bát hoang, nơi thần bí, tại nơi thâm cùng vũ trụ vô cùng thần bí, vô cùng đáng sợ của 8 tộc viễn cổ, chìm nổi trong thánh quang vô tận, vô thượng thánh ý chấn động, trấn áp lão tổ vũ tộc và chí cường giả vũ trụ. Thâm cùng của siêu thoát thiên môn, bắn ra thánh quang đáng sợ, có một bóng người mặc bạch bào, hư ảnh mờ ảo, vẻ mặt lạnh lùng, đứng đối mặt với chủ của thiên môn. Phía trên đệ nhất hung thần, trước mặt thủ mộ nhân, ma quang cuồn cuộn, hư ảnh hắc bào quan sát thiên địa nhật nguyệt, hờ hững nhìn thủ mộ nhân. Thâm cùng trong vực sâu luân hồi, trên tế đàn luân hồi, thánh quang và ma khí đan xen vào nhau, phong ấn mọi thứ. Vô thượng thánh vương, vô thượng chân ma, cửu thiên tiên giới, hư không của đạo quán nhỏ, Hồng Hoa lâu chủ và Hồ Thiên đại đế thở dài, vô cùng nghiêm túc, nhìn về hai bóng dáng mờ ảo trong hư không. Ma quang và thánh quang đan xen, hòa lẫn, bao phủ lấy bọn họ. Vô thượng chân ma, tại vùng cực tối tăm của đại lục, Thiên Thi, nhíu mày, đôi con người lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào ma ảnh phía trước. Chương 2106, vô thượng thánh vương, vô thượng chân ma. 2. Cả vũ trụ hư nguyên, trước mặt mọi chí cường giả vũ trụ, đều hiển hiện hư ảnh của vô thượng thánh vương và vô thượng chân ma. Mặc dù không phải bản thể, nhưng với thực lực đáng sợ, thủ đoạn quỷ dị ấy, cũng đủ khiến cho chí cường giả vũ trụ không có dám ra tay. Bất hủ đại đế đang ở đâu? Trên không thế giới đại hạ, cường thi vương Tương Mặc thét dài, thân hình khổng lồ dài ngàn vạn dặm xuất hiện, rút 9 cây gậy chống trời ra, đi về thông đạo nằm bên ngoài thương khung. Hư không nổ vang rền, bất tử bất diệt, khí tức của siêu thoát thiên địa đáng sợ chấn động hoàn vũ. Đại kiếp đột nhiên kéo đến, đại thương thánh đình, đế tân cao mày, lắc đầu thở dài, sau đó bước ra, đi về thông đạo của vũ trụ. Ánh sáng bất diệt, xoẹt ngang qua ngàn tỷ dặm, đáng chết, vũ trụ chư thần sao lại đột nhiên nối liền thông đạo vũ trụ. Tại vùng cực của đảo thời không đang chìm nổi trong hỗn độn, chủ thời không cao có mặt mày. Nhưng lại không do dự bất cứ khắc nào, lập tức bước ra, quang mang bất diện chiếu sáng cửu tiêu, hướng về thông đạo vũ trụ mà đi. Ngay sau đó, lão tổ vận tộc, lão tổ thế tộc, lão tổ khí tộc, tộc trưởng đạo thiên hạ của đạo tộc, tộc trưởng nguyên tự tại của nguyên tộc, tộc trưởng mệnh do ngã của mệnh tộc, tộc trưởng vũ trường sinh của vũ tộc. Bảy bất hủ đại đế, từ các vùng vũ trụ xuất hiện, khí thế đáng sợ vô song, ý chí bất hủ chấn động thiên địa, hướng về phía thông đạo vũ trụ. Bọn họ nhất định phải xuất thủ, phong ấn thông đạo vũ trụ. Nếu không, với thực lực mạnh mẽ của vũ trụ chư thần, một khi chí cường giả vũ trụ, thậm chí vô thượng chủ tể không biết cố kỵ đạp hư không mà đến, như thế vũ trụ hư nguyên sẽ gặp nguy hiểm. 10 tên sâu kiến, mà lại mưu toan phong ấn thông đạo ư. Chẳng biết lượng sức là gì, bản tôn khuyên các ngươi, nhanh chóng thuần phục đi, nếu cứ ngu xuẩn mà chống lại, chủ ta giáng lâm, các ngươi chỉ còn con đường chết. Thông đạo vũ trụ, truyền đến giọng nói đáng sợ, dấy lên vô số sóng gió, ánh sáng mấy vạn năm vặn vẹo trong hư không, như muốn hóa thành sinh mệnh kinh khủng, nuốt trọn thiên địa. Đây là sự khủng khiếp của chí cường giả vũ trụ, dù có cách một thông đạo vũ trụ, nhưng uy thế vô cùng vô tận, đủ để hủy diệt thiên địa, tạo lập càn khôn. Đừng làm nhảm, các vị, xuất thủ. Cương Thi Vương Tương Mặc lạnh lùng nói, hai con người đỏ chói, mang theo hung ý vô song. Trong tay hắn, bỗng nhiên xuất hiện một giọt máu đỏ chói. Giọt máu vừa xuất hiện hư không lập tức sụp đổ, đại đạo vỡ nát, vạn vật hóa thành hư vô. Trong giọt máu này, dường như có ẩn hiện bóng dáng đáng sợ, tóc tai bù xù, dáng hình thon dài, huy quang hình thành như đại dương cuồn cuộn, bao la đến vô tận. Tộc Cương Thi, đệ nhất vương giả, Tương Thiên, thân thể của chủ thời không chấn động, vẻ mặt hãi hoàng nói. Không sai, chính là máu của đệ nhất vương giả tộc ta. Tương Mặc lạnh lùng nói, giọt máu tươi vụt ra, khai triển trong hư không, hóa thành huyết quang vô tận, dập dềnh của biển lớn, bao trùm lấy thiên khung. Xuất thủ, Nguyên Tự Tại thản nhiên nói, tóc trắng phất phơ, nguyên khí trường hà xuất hiện trong tay, cuồn cuộn vô biên, dũng mãnh lao đến khe lớn, muốn phong ấn triệt để. Nguyên khí vô tận chấn động, hình thành tấm lưới nguyên khí, bao trùm lấy khe lớn. Hai tầng phong ấn, được hình thành trong chớp mắt. Sâu mọt, các người cứ mở mắt mà xem, sức mạnh của chư thần. Ở khe lớn thuộc vị trí khác, vọng đến giọng nói đáng sợ, chấn động hư không vô tận. Sau đó đại thủ màu đen duỗi tới, hòng nới rộng khe hở, để thông đạo vũ trụ có thể gánh lấy giáng lâm của sinh linh cấp đại đế chân chính. Rầm rầm rầm, bàn tay lớn màu đen chạm vào huyết quang vô tận, trời đất đang bị bóp méo, men theo tiến về phía trước, giống như đắm mình trong biển máu ăn mòn đáng sợ, lột ra lớp da đen mỏng, huyết dịch màu đen tiêu tan, xương cốt màu đen thối rữa. Biển máu chìm nổi, trong đó có một ý chí quật cường đang lưu chuyển. Đó chính là vị vua đầu tiên của tộc Cương Thi, một sự tồn tại đáng sợ khiến Hồng Hoa Lâu Chủ, Hồ Thiên Đại Đế đều hết sức nể nang. Tộc Cương Thi, quả nhiên là chủng tộc đáng ghét nhất. Khóa giới đến, điều đầu tiên là phải diệt đám Cương Thi chết tiệt các ngươi. Chí cường giả vũ trụ giận dữ gầm lên, bàn tay lớn màu đen thu về. Tấn công khóa giới, thực lực của hắn đã bị suy yếu quá nhiều, không thể phá vỡ phong ấn được Tương Mặc bố trí bởi tinh huyết của vị vua đầu tiên của tộc Cương Thi. Đợi ngươi, Tương Mặc lạnh lùng nói. Tộc Cương Thi chiến đấu trên trời dưới đất, đã bao giờ sợ hãi trước kẻ thù? Chí cường giả vũ trụ thì đã sao? Tộc Cương Thi bọn họ ở thời kỳ viễn cổ cũng không phải chưa từng trấn áp qua chí cường giả vũ trụ. Rầm rầm rầm, tiếp sau đó, tộc trưởng đạo tộc Đạo Thiên Hạ phất tay rắc xuống đạo tắc vô tận, đôi mắt nhìn thấu thiên địa, quy tắc vũ trụ hiện rõ, 3000 đại đạo xoay vần cực nhanh hóa thành một tấm màn sáng, hình thành tầng phong ấn thứ ba. Lão tổ vận tộc huýt một tiếng dài, sông dài vận đạo dâng trào, từng giọt nước vận đạo lưu chuyển, từng chiếc thuyền trống lên tạo thành tầng phong ấn thứ tư. Chương 2107, 50 đại đế, diệt cửu thiên tiên giới. Khóe miệng lão tổ thế tộc mang theo nụ cười lạnh lùng, uy thế thiên tháp từ trong hư không xuất hiện, thiên tháp chìm nổi, một tia huyền quang được bắn ra hóa thành tầng phong ấn thứ năm. Tiếp đó hai mắt lão tổ khí tộc lóe sáng, chí bảo của khí tộc, tinh khí thiên tán hiện ra, đột nhiên mở ra, luồng sáng bảy màu lưu động, hóa thành một dòng sông chảy ra, ngưng tụ thành tầng phong ấn thứ sáu. Mặt đế tân không chút biểu cảm, giơ ra bốn ngón tay, đột nhiên bốn đạo kiếm ý vọt thẳng lên trời, lượn qua đảo lại hợp lại thành một, hóa thành một kiếm trận đáng sợ, là Chu Tiên kiếm trận, cũng chính là tầng phong ấn thứ bảy. Mắt trái của chủ thời không là thời gian, mắt phải là không gian, sức mạnh của thời không hùng mạnh, sông dài thời không lưu chuyển, hình thành tầng phong ấn thứ tám. Tộc trưởng mệnh tộc mệnh do ngã thân hình mảnh mai, toàn thân khoác trường bào màu xanh, đầu đội vương miện, giống như chủ tế chấp trưởng vận mệnh của chúng sinh, nhìn vào thông đạo vũ trụ, hơi đưa tay ra, đột nhiên sông dài vận mệnh xuất hiện, hóa thành tầng phong ấn thứ 9. Khóe miệng tộc trưởng vũ tộc Vũ Trường Sinh khẽ cười nhẹ, mái tóc dài màu xám tung bay, hắn bước tới, há miệng gầm lên một tiếng dài. Đóng lại cho ta, toàn thân hắn lóe lên ánh sáng đáng sợ vô cùng, trên dưới bốn phương nhật vũ, rầm rầm rầm, cùng với tiếng gầm dài của Vũ Trường Sinh, thông đạo vũ trụ rộng tới hàng trăm triệu năm ánh sáng đột nhiên bị thu nhỏ lại một nửa. Đáng chết, vũ tộc, toàn tộc các ngươi đều phải chết. chí cường giả của vũ trụ chư thần nổi giận. Ầm, ba luồng khí tức đáng sợ của chí cường giả vũ trụ bốc lên, sau đó một bàn tay màu đen, một cây thương màu máu, màu tòa tháp màu vàng hung ác đánh vào vũ trụ hư nguyên. Mặc dù khóa giới đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn có thể vượt qua ranh giới của bất hủ đại đế. Ầm ầm ầm, tầng thứ nhất huyết quang vô tận, tầng thứ hai sông dài nguyên khí, tầng thứ ba 3000 đại đạo, tầng thứ tư cổ thuyền vận đạo, tầng thứ năm huyền quang hùng mạnh phút chốc nổ tung. Căn bản không thể chống đỡ nổi sự tấn công của ba chí cường giả vũ trụ. Nhưng khi đến tầng thứ sáu tinh khí trường hà, bất luận là bàn tay màu đen hay là cây thương màu máu, hay tòa tháp vàng, mọi ánh sáng đều tắt ngóm. Chỉ miễn cưỡng phá được tầng này. Đến tầng thứ bảy, chủ tiên kiếm trận bay ngang dọc trên bầu trời, bốn loại kiếm khí sát phạt đáng sợ, mang theo kiếm ý khủng khiếp, trực tiếp chém lại bàn tay màu đen, cây thương màu máu và tòa tháp vàng. Phù, ba đòn tấn công tan biến, sáu tầng phong ấn bị đánh vỡ trước mặt phút chốc hồi phục lại như cũ. Bất hủ bất diệt, bất hủ đại đế không chỉ nhục thân bất diệt, ngay cả phong ấn hắn lập ra cũng bất hủ bất diệt. Đáng chết, các ngươi chống đỡ không được bao lâu đâu, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Vũ trụ chư thần gầm lên tiếng gầm giận dữ kinh thiên, khiến cho vũ trụ rung chuyển, khiến cho chúng sinh vô tận dùng mình. Đợi ngươi, giọng nói của Tương Mặc vẫn như cũ, lãnh khốc vô tình. Ở ngoài thế giới đại hạ, không gian nổ tung, 2000 thần thành đáng sợ bỗng dưng hiện ra, thần quang vô tận như nở rộ, hình thành uy thế kinh thiên, trấn áp cửu thiên thập địa. Xác nhận mục tiêu, đại hạ thánh đình, lời tiên tri của vô thượng thánh vương, đoạt lại chư thần ấn ký. Giết hết toàn bộ, không chừa một ai. 2000 đạo tôn đứng trên đỉnh thần thành, lạnh lùng nhìn xuống thế giới đại hạ. Đằng sau lưng họ, là 2 vạn hỗn nguyên quả vị, 20 vạn chuẩn thánh, 200 vạn đại la, 2 tỷ kim tiên, 200 tỷ tiên sơn. Thần quang không gì sánh bằng, quét ngang trên trời dưới đất. 2000 thần thành hình thành 20 thế trận to lớn, tung hoành trên hư không vô tận, đế uy đáng sợ đang cuộn trào mãnh liệt trong vũ trụ, đây là 20 đại đế. Rầm rầm rầm, 20 tiếng nổ lớn chói tai, cửu thiên tiên giới đều đang chấn động kịch liệt. Giết, âm thanh giết chóc kinh thiên từ 2000 thần thành truyền ra, thần quang màu máu che trời lấp đất, muốn bao trùm triệt để cả đại hạ. Đây là uy lực có thể nghiền nát tất cả mọi thứ. 20 đại đế, trong vũ trụ hư nguyên không có một thế lực lớn nào có thể có được nó. Mạnh như 8 tộc viễn cổ, mạnh như điện đường bất hủ, vượt sâu luân hồi, vượt ngoài thiên môn. Cũng không được, hơn nữa ngay thời khắc này. Ở ngoài ngoại thiên vô thượng thiên, ở ngoài thái uyên xích dư thiên, ở ngoài thái diễn dục tiên thiên, ở ngoài cổ đình chính trung thiên, ở ngoài hạo đình thăng hoa thiên, từng khoảng hư không của tiên giới đều đột nhiên nứt ra, thần quang cuồn cuộn dâng trào, từng thần thành lơ lửng trên không. Ánh sáng của đại đế quét ngang qua tất cả, phụng theo thần dụ của vô thượng thánh vương, cửu thiên tiên giới, đầu hàng thì sống, chống lại thì chết. Tiếng gầm dài kinh thiên truyền ra, chấn động cửu thiên. Tại khắc này, ở trên cửu thiên tiên giới, vũ trụ chư thần ít nhất có 5000 thần thành trên không, 50 luồng đế uy tung hoành thiên địa. Phải đáng sợ đến nhường nào, phải kinh khủng đến nhường nào. Còn trên cõi cửu thiên tiên giới, tính hết toàn bộ sự tồn tại cấp đại đế, ngoại trừ chúng nhân đại hạ, cũng chỉ có 14 đại đế. Chương 2108, 20 đại đế, đối chọi với đại hạ thánh đình. Đại thương tỷ cán, y doán, hợp thể của Phi Liêm và Ác Lai, thân công báo, huỳnh hoặc đại đế. Nữ đế đại chu, cấm kỵ đại đế, đại lục thánh quân, bá tuyệt không, tử vong đại đế, hắc ám đại đế, canh kim đại đế, phong thiên đại đế, phân thiên đại đế. Phần thực lực này đã vượt lên trên cả vũ trụ hư nguyên rồi. Nhưng dưới uy phong của 50 đại đế vũ trụ chư thần lại nhỏ bé như vậy. Ngoại trừ 20 đại đế đang áp chế đại hạ ra, còn lại bát thiên và 30 vị khác. 14 đại đế đối chọi với 30 đại đế, sức mạnh so ra thật quá cách xa nhau rồi. Hơn nữa, 100 thần thành của vũ trụ chư thần hợp nhất, sức mạnh to lớn của 100 vị cấp chuẩn đế hợp nhất, tất cả thế trận của cấp đại đế đều khó mà bì được với đại đế trung kỳ. Ngang tàn áp chế vũ trụ, cuồn cuộn ngất trời vô cùng đáng sợ. Chiến, đại thương thánh đình, nét mặt tỷ can trang trọng, hét lớn một tiếng. Đầu hàng, sao có thế, thân là sự tồn tại cấp đại đế, có vị nào mà ý chí không kiên định? Làm sao có thể đầu hàng? Bỗng chốc, Tỷ Can, Y Doán, Phi Liêm với Ác Lai, thân công báo, huỳnh hoặc đại đế, uy lực của 5 vị cấp đại đế vọt lên trời. Vài đại tiên giới còn lại, cấm kỵ đại đế, bá tuyệt không, nữ đế đại chu, tử vong đại đế, hắc ám đại đế, vi vi. Cũng không hề có chút do dự, xông thẳng lên trời, chém giết lao về phía thần thành của vũ trụ chư thần. Cuộc chém giết lẫn nhau trong vũ trụ không có bất kỳ lời thương xót nào. Đây là cuộc chiến một mất một còn đáng sợ. Ầm ầm ầm, 3.000 thần thành lơ lửng trên không, khiến cho các người Tỷ Can, Y Doãn bị vây khốn, ánh sáng đại đế quét qua mọi thứ, gây náo loạn thập phương. Hư không vô tận, trong chốc lát tất thảy đã bị đánh cho nổ tung. Sức mạnh to lớn của hơn 40 vị cấp đại đế quét ngang bầu trời, điên cuồng chém giết, cảnh tượng này khiến không ít đại năng hỗn nguyên quả vị, đạo tôn quả vị trong cửu thiên tiên giới run lên, sợ hãi đến cực điểm. Bọn họ đã bao giờ gặp qua cuộc chiến giáp lá cả đáng sợ như vậy. Kể cả trận huyết chiến điên cuồng nhất thời kỳ đạo cổ, cuộc chiến giữa chư đế liệt thiên cũng khác xa với trận sát phạt kinh thiên đáng sợ trước mắt. Ngay cả thời kỳ viễn cổ, thiên đình vô thượng trên không cũng chưa từng có một trận chiến lớn mà hai bên có hơn 40 đại đế. Tiên cung đại hạ, Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần sát đại trận, giết địch, ánh mắt Lý Bắc Thần bình tĩnh, ngước mặt nhìn ra bên ngoài, 2.000 thần thành bay lên trời, thần quang đáng sợ khiến cả thế giới đại hạ bị rung chuyển, giống như một con kiến nhỏ bé, có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Thần, tuân chỉ, bốn người Bạch Khởi hành lễ, sau đó bước đến bay thẳng lên trời. Sức mạnh to lớn của cấp đại đế chấn động, trực tiếp nghênh chiến thế trận của bốn vị cấp đại đế. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lơ lửng trên không, vô số các vì sao tỏa sáng, Viên Thiên Canh, Phu Cát, Tả Từ, Nam Hoa Lão Tiên, bốn vị cao nhân đạo gia bước lên từng bước, cộng thêm Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng, Lương Sơn 108 tướng, thao túng các vì sao vô tận. Sức mạnh to lớn của cấp đại đế lập tức bùng nổ, bao phủ 100 thần thành. Trên người Lý Bắc Thần xuất hiện 20 tia sáng, 12 pháp tướng của Tổ Vu xông ra, gầm gừ nổi giận. Sau đó sâu trong tiên cung đại hạ, 12 kim nhân bay lên trời, phát ra kim quang ngập trời, hóa thành một thế trận đáng sợ, vô cùng hỗn loạn, bao phủ ngược lại 100 thần thành. Khí thế hủy thiên diệt địa khiến người người sợ hãi. Chu Tiên kiếm trận, Lý Bắc Thần lần nữa lạnh lùng hét lên. Lý Bạch, Vương Việt, Bùi Mân, Việt Nữ, Đại Hạ Thánh Đình tứ đại kiếm đạo chí cường giả xông lên trời cao, kiếm quang không gì sánh bằng, kiếm ý vô lượng, Chu Tiên kiếm trận mở ra, che lấp hết 100 thần thành. Chỉ trong chốc lát mà thôi, Đại Hạ đã lộ ra sức mạnh to lớn của 7 vị cấp đại đế. Đây cũng là vì sự thay đổi lớn đang diễn ra của âm gian vô tận, mà ba người Khương Thượng, Nhiễm Mẫn, Trương Tam Phong vừa đi đến. Bằng không vẫn còn có hai chỗ cho sự tồn tại cấp đại đế của Đại Hạ Thánh Đình. Nhưng bây giờ, vẫn còn có 1.300 thần thành đang lơ lửng trên không, sức mạnh to lớn của 13 vị cấp đại đế đang tiến đến đè bẹp thế giới Đại Hạ. Luồng sức mạnh này không thể ngăn nổi. Mạnh mẽ đến cực đỉnh, mạnh mẽ đến cực hạn. 13 đại đế, đây là cửu thiên tiên giới, tất cả còn lại trong nhiều thế lực lớn trừ Đại Hạ Thánh Đình ra. Mà bây giờ, phần lớn thực lực thế giới Đại Hạ đã ra tay rồi, nhưng vẫn phải đối mặt, dọa người biết bao. Quả thật là muốn tiêu diệt triệt để nhịp sống của Đại Hạ. Nếu như không chống đỡ lại, chỉ cần một kích, thế giới Đại Hạ sẽ bị nổ tung. Trận thế của 13 vị cấp đại đế mạnh mẽ vô biên, đừng nói là thế giới Đại Hạ, nếu không bị cản trở, ngay cả là một vạn thế giới đại hạ đều sẽ hoàn toàn bị đánh tan tành. Chương 2109, 20 đại đế, đối chọi với Đại Hạ Thánh Đình. 2. Đây là uy thế đáng sợ của cấp đại đế, mạnh mẽ vô địch, đánh diệt mọi thứ, Triệu Vân, Thanh Ma đại đế, Tương Huyết, hai mắt Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Ngay lập tức Triệu Vân toàn thân mặc giáp bạc, Thanh Ma đại đế toàn thân khoác chiến giáp màu xanh, Tương Huyết sắc mặt trắng nhợt xông lên trên bầu trời, chặn đứt 300 thần thành. Nhưng vẫn còn 1.000 thần thành nữa, thần quang vô hạn trào dâng, tiếp tục xông về phía Đại Hạ, trông giống như bánh xe lịch sử, muốn nghiền nát thế giới Đại Hạ thành cho bụi. Diệt thôi, một chiều vận nho nhỏ, có thể chống lại 1.000 thần thành ở đẳng cấp của bọn ta cũng đủ để tự hào rồi. Nếu là ở vũ trụ chư thần, phần thực lực này cũng có thể tự hình thành một phương thần hệ mạnh mẽ, tung hoành vũ trụ rồi. Trên không một thần thành, thần hy chủ thần lạnh lùng mở miệng, thần quang trong đôi mắt vô cùng dọa người, chấn động trời đất. Hắn là một vị chủ thần của Quang Minh thần hệ, có thể sánh được với đạo tôn, lần này nhận điềm báo của Vô Thượng Thánh Vương, chế ngự các thần thành, vũ trụ hư nguyên trước đây muốn đoạt được công huân vô tận thăng lên thành thần tối cao. Ở trong hư không của vũ trụ chư thần có một tấm thần bảng, tên là Công Huân Thần Bảng, chính là nơi ghi chép về công huân của chư thần trong trận đại chiến của hai vũ trụ lớn này. Xếp hạng trên Công Huân Thần Bảng càng cao, phần thưởng của Vô Thượng Thánh Vương càng hậu hĩnh. Thậm chí nếu như có thể lọt vào 10 người đứng đầu bảng xếp hạng chư thần, Vô Thượng Thánh Vương sẽ ban cho thần cách của thần tối cao, có thể khiến một vị chủ thần thăng lên thần tối cao. Thần tối cao, đôi mắt sâu thẳm của thần hy chủ thần đang hừng hực lửa. Lúc này, bọn họ chế ngự hợp lực của 100 thần thành mới có thể phát huy sức mạnh to lớn của chí cao thần. Sức mạnh này khiến hắn say sưa, còn nếu hắn có thể phá hủy Đại Hạ Thánh Đình, đoạt lấy ấn ký chư thần, vậy thì công huân của hắn chắc chắn có thể liệt vào hàng 10 người đầu bảng, hắn chắc chắn có thể thăng lên thần tối cao, khống chế sức mạnh to lớn khiến người ta say mê này. Giết, Đại Hạ Thánh Đình đã không còn sức phản kháng nữa, giết không tha. Thần Hy chủ thần gầm lên, hắn là người chỉ huy của 100 thần thành này, hắn hừng hực nhìn về thế giới Đại Hạ cách đó trong gang tấc, vô cùng hưng phấn. Trong mắt hắn lúc này, thế giới Đại Hạ đã không thể phòng vệ được nữa. Hắn đứng trên hư không nhìn về phía nhân tộc uy nghiêm đang mặc long bào, đầu đội mũ bình thiên kia. Đây là vua của Đại Hạ sao? Ấn ký chư thần hẳn phải nằm trong tay hắn. Thần Hy chủ thần kích động nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, giết. Chỉ cần giết chết vua của Đại Hạ, đoạt về ấn ký chư thần, đừng nói là nằm trong danh sách xếp hạng 10 người đầu bảng trong công huân thần bảng, e rằng là hạng nhất hắn cũng có khả năng đạt được. Nghĩ đến phần thưởng hậu hĩnh của hạng nhất khiến các thần tối cao đều thèm muốn, toàn thân hắn đều đang nóng bừng lên. Thần Hy thần quang che trời lấp đất, 100 thần thành đều bị thần Hy thần quang bao phủ. Đế uy vụt lên không trung, nghiền ép về phía Lý Bắc Thần. Vẫn còn 1.000 thần thành, 10 vị cấp đại đế sao? Lý Bắc Thần rất bình tĩnh nhìn, ở sau lưng hắn, Mạnh Tử, Mặc Tử, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Tiết Nhân Quý, Tôn Vũ, Hàn Tín, Vũ Văn Thành Đô, Thương Ưởng, U Giã Tử, Tuân Tử, tổng cộng 11 vị nhân kiệt tuyệt thế đứng sừng sững. Các khanh, ai có thể chiến? Lý Bắc Thần cất giọng nhẹ nhàng, âm thanh mang theo một sự uy nghiêm đáng sợ. Cho dù là 10 vị đại đế đang đến gần, hắn vẫn bình tĩnh không có nửa phần sợ hãi. Thần giải phong ấn, có thể diệt được 100 thần thành. Tuân Tử lạnh lùng nói, ba người chúng thần hợp lực có thể diệt 100 thần thành. Mạnh Tử, Mặc Tử, U Giã Tử, ba vị đại thánh nhân Đại Hạ nói. Thần với Tào Công hợp sức dẫn đầu chúng cương thi dưới trướng có thể diệt 100 thần thành. Gia Cát Lượng và Tào Công nhìn nhau, bước lên trước một bước nói. Thần và Tiết Tướng Quân, Văn Tướng Quân hợp sức có thể chặn được 100 thần thành. Hàn Tín cất giọng, thân hình thẳng tắp, sắc mặt kiên nghị. Thần và Thương Quân liên thủ có thể chặn được 100 thần thành. Tôn Vũ nói, tay áo tung bay trong gió. Hắn là một trong số ít tồn tại vẫn chưa giải phong ấn trong vô số nhân kiệt của Đại Hạ. Nhưng hiển nhiên hắn không hề định giải phong ấn vào lúc này. 500 thần thành, vậy thì còn lại 500 cái nữa. Cũng chính là 5 vị đại đế. Thần sắc Lý Bắc Thần bình tĩnh, nhìn từng thần thành thần quang đáng sợ không thể địch nổi đang bổ nhào đến. Trong đôi mắt hắn, bỗng dưng xuất hiện sát ý đáng sợ, bá ý ngút trời. Nếu đã không đủ, vậy thì lại triệu hoán thêm nhân kiệt tuyệt thế. Lý Bắc Thần trầm giọng, mang theo một loại uy nghiêm đáng sợ. Trong tay hắn, xuất hiện chi chít các đế binh trên người đầy sẹo, chính là đế binh đoạt được sau khi tiêu diệt cổ tộc. Biên giới của vũ trụ hư nguyên, luyện ngục vô biên, 365 tầng ma thổ minh mông, hào hùng, vô biên vô tận. Mỗi một ngày, đều có hỗn độn khí vô tận bị nuốt chửng. Chương 2110, thí thần thương xuất, thí thần. Mỗi một ngày, 365 tầng ma thổ đều đang bành trướng. Mỗi một ngày, đều có hàng hà sa số ma tộc sản sinh, hệ ác ma, hệ ma long, hệ ma đầu, hệ ma nhân. Đại dương ma đạo đang cuộn trào mãnh liệt, sóng biển chập trùng, ma tộc đếm có ngàn vạn vạn tỷ tùy sinh tùy diệt, lưu lạc ở bên duyên hải, điên cuồng chém giết, cướp bóc mọi thứ. Mỗi một ngày, đều có vô số cường giả ma tộc bộc lộ tài tăng từ trong đó, tung hoành một phương, gào thét trời đất, thống lĩnh tỷ vạn ma tộc. Bên ngoài 365 tầng ma thổ, 132.860 ma thổ nguyên mẫu đang liên tục phun ra hút vào ma quang, đang nhanh chóng thành hình. Một ma thổ hoàn chỉnh, cùng với 364 ma thổ nguyên mẫu, liên hợp thành một đại trận đáng sợ. 365 tòa đại trận đáng sợ, tụ hội thành luyện ngục vô biên, từng luồng ma quang tung hoành, uy thế đáng sợ, chư thiên cùng rung chuyển. Đây là một vũ trụ nguyên mẫu đáng sợ. Vũ trụ nguyên mẫu cùng cấp bậc với vũ trụ hư nguyên và vũ trụ chư thần, khiến người ta không thể tin nổi. Lúc này, bên ngoài luyện ngục vô biên, hư không bùng nổ kịch liệt, 1.000 thần thành chớp mắt xuất hiện, thần quang vô tận bành trướng, dâng lên ngút trời, bao trùm tỷ tỷ vạn dặm hư không, phổ chiếu 10 phương trời đất. Thần lực đáng sợ hóa thành biển khơi, hào quang thất thải cực kỳ kinh người, phép tắc thần đạo đang lưu chuyển, phù văn thần đạo đang bay múa, 10 luồng sức mạnh to lớn của cấp đại đế càn quét tất cả. Ha ha ha, tạo hóa, đúng là tạo hóa cực lớn. Không ngờ, thế mà lại phát hiện ra một nguyên mẫu của vũ trụ hư nguyên ở biên giới vũ trụ hư nguyên. Lần này, đệ nhất của công huân thần bảng, chắc chắn là bổn tọa. Bổn tọa sẽ bước vào hàng ngũ thần tối cao, uy lâm chúng sinh. Ở trung ương của 1.000 thần thành, ma quang chủ thần nhìn về luyện ngục vô biên, hai mắt vé lửa, cơ thể đang khẽ khàng rung động, kích động đến cực điểm. Người khác không biết rõ sự khác biệt giữa vũ trụ nguyên thủy và vũ trụ do sinh linh cấp đại đế tạo thành. nhưng hắn lại chính là chủ thần dưới trướng vô thượng chân ma, kiến thức vượt xa các chủ thần tầm thường, thậm chí là thần tối cao. Vừa nhìn đã nhận ra, luyện ngục vô biên, nơi ma tộc nương thân ở trước mắt, thế mà lại là một nguyên mẫu của vũ trụ nguyên thủy. Nếu là dâng tặng nó cho vô thượng chân ma đại nhân. Trong lòng ma quang chủ thần vô cùng sôi sục, kích động mừng rỡ. Hắn có chút không dám tưởng tượng, vô thượng chân ma đại nhân sẽ khen thưởng hắn thế nào đây. Một nguyên mẫu vũ trụ đồng cấp với vũ trụ hư nguyên và vũ trụ chư thần. Đây là sự tồn tại mà bất kỳ chí bảo nào cũng đều không thể so sánh. Cho dù là ấn ký chư thần hoàn chỉnh, đệ nhất chí bảo của vũ trụ chư thần bọn hắn, e là cũng phải kém hơn một chút. Lúc này, tầng đầu tiên của luyện ngục vô biên, đỉnh ma tổ thánh thượng thông thiên, trong ma điện rộng lớn hùng vĩ. Từng chiếc ghế dựa to lớn ngang trời, từng vị ma tộc đáng sợ khí tức mạnh mẽ yên tĩnh ngồi đó. Đôi mắt bọn họ vô cùng cuồng nhiệt, nhìn tất cả ghế dựa ở phía trước vô cùng sùng bái. Nơi đó có bóng người đứng thẳng tay chắp sau lưng, quay lưng với chúng sinh. Thân mặc trường bào màu đen, tóc dài đen tuyền, cơ thể tuy rằng không cao lớn, nhưng ở trong mắt chúng ma tộc đại năng ở đây, bóng dáng này lại tràn ngập trời đất. Ngay trong khoảnh khắc 1000 thần thành xuất hiện, ánh mắt nhàn nhạt vô tình của Lữ Bố đã rơi lên trên người của bọn chúng. Giống như, hắn sớm đã biết, 1000 thần thành này sẽ xuất hiện ở đó vậy. Nhưng đây, tuyệt đối là chuyện kinh hãi người nghe, bởi vì, ngay cả ma quang chủ thần người chỉ huy của 1000 thần thành, vị cực đạo chủ thần có thể sánh ngang với chuẩn đế này, cũng không rõ chính mình sẽ xuất hiện ở trước luyện ngục vô biên. Bởi vì từ sau khi bọn họ đi ra từ trong thông đạo vũ trụ, ngoài 3500 thần thành đã bị 7 tộc viễn cổ ngăn cản, cùng với 5000 thần thành dã đi đến cửu thiên tiên giới, thì 1500 thần thành còn lại đã phân ra làm hai, tùy cơ mà đi về hai phương hướng. Hồng Ma, Huyết Giáp, Thanh Đồng, các ngươi ngăn chặn 300 thần thành, Lữ Bố lãnh đạm nói, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào. Tuân lệnh, phía trước ma điện, Hồng Ma đại đế, Huyết Giáp đại đế, Thanh Đồng đại đế hành lễ kính cẩn. Đế Uy chớp mắt ngút trời, ba bóng dáng khổng lồ cất bước đi ra bên ngoài luyện ngục vô biên, tấn công về phía 300 thần thành. Ma quang vô tận đang tuôn trào, ma ý khủng khiếp đang chấn động, hư không rách toác tỷ tỷ vạn dặm, bầu trời sụp đổ vô biên cương vực. Còn về 700 thần thành còn lại, mái tóc của Lữ Bố nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt ngay khoảnh khắc này đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, vô cùng bế nghệ. Hắn giương tay phải ra, bốn đầu ngón tay trong đó phóng thích ra kiếm ý vô tận, chu lục hãm tuyệt, càn quét tất cả. Chu tiên kiếm trận bay lên, kiếm khí hỗn độn giống như tỷ vạn chân long, gào thét trời đất, xông về phía 100 thần thành, uy năng hủy thiên diệt địa khiến cho tất cả của tất cả đều hóa thành hư vô. Chương 2111, thí thần thương xuất, thí thần. 2. Cho dù thần quang vô tận, cho dù đế uy của 100 thần thành hợp nhất ngưng tụ mà thành, cũng từng chút một bị hủy diệt dưới kiếm khí hỗn độn. Thân là chủ nhân đầu tiên của Chu Tiên kiếm trận, sự hiểu biết của Lữ Bố đối với kiếm trận này, ngoài Thông Thiên giáo chủ ra, thì không còn người nào có thể vượt qua hắn nữa. Tuy rằng thứ hắn luyện chế chỉ là hàng nhái, nhưng trải qua thai nghén của luyện ngục vô biên vũ trụ nguyên thủy bản mẫu này, uy năng chi cường, mỗi một thanh cổ kiếm đều đã sớm hóa thành đế binh rồi. Bốn thanh kiếm Chu Lục hãm tuyê đều là chí bảo khủng khiếp cấp bậc đế binh, lúc này hóa thành Chu Tiên kiếm trận, đáng sợ đến mức nào. Một đòn mà thôi, bên trong một trong thần thành đó, ngay trong khoảnh khắc bùng nổ ra 13 tròng pháo hoa rực rỡ. 30 thần thành vỡ vụn, tỷ vạn dặm trời đất phai mờ. 13 vị đạo tôn, 130 vị hỗn nguyên, 1300 tên chuẩn thánh, 13000 tên đại la đạo quả, 1300 vạn tên kim tiên, 13 tỷ thiên tiên trong đó, trong khoảnh khắc đều đồng loạt hóa thành hư vô. Chu tiên kiếm trận ngang trời, hủy diệt tất cả, ma đạo cường giả mạnh quá, kiếm trận mạnh quá, nhưng ma đạo có mạnh đi nữa, ở trước mặt vô thượng chân ma đại nhân, cũng phải cúi rạp, cũng phải run rẩy. Đồng tử ma quang chủ thần co rút, nhưng ngay sau đó lại phá lên cười lạnh, chẳng chút để tâm. Ma đạo, trong tứ đại vũ trụ, còn có tồn tại ma đạo nào mạnh hơn vô thượng chân ma đại nhân sao? Vô thượng chân ma đại nhân, là ma trong ma, tổ trong ma, chủ tể của vạn ma. Giết, giới ma tộc này, chỉ là chủng tộc thấp kém mà thôi, đồng loạt giết sạch không tha. Ma quang chủ thần hét lớn, ma quang trong mắt bành trướng. Ma tộc cấp bậc đại đế thì làm sao? Ở trước thần thành dưới chân bọn hắn, cũng phải bại vong. Thú vị, hàm chứa cả chính đạo và ma đạo sao? Những thần thành này, lẽ nào là do vô thượng thánh vương và vô thượng chân ma hợp sức luyện rèn mà thành sao? Đôi mắt Lữ Bố khẽ khàng lóe động, nhìn 13 tròng pháo hoa rực rỡ nổ tung, ma văn vô tận vụt lóe, hắn đã phân tích ra được rất nhiều thứ. Thân là chủ của luyện ngục vô biên, tòa nguyên mẫu của vũ trụ nguyên thủy, bản lĩnh của hắn sớm đã vượt xa quá khứ, thần ý mà đáng sợ. trong cánh tay phải hắn duỗi ra, trên một ngón tay cuối cùng, đột nhiên xông ra một luồng thương ý, giết giết giết, giết sạch mọi thứ trong trời đất, giết sạch vũ trụ chúng sinh, theo sau sát ý vô tận dâng lên ngút trời. Một thanh trường thương huyết sắc xuất hiện giữa trời đất, huyết quang bành trướng, hóa thành biển khơi, khuấy động sóng nước huyết sắc cao tỷ vạn trượng, cuộn quét bầu trời. Trường thương huyết sắc chìm nổi trong biển khơi huyết sắc, thương cương huyết sắc hoành không tỷ tỷ dặm, ầm ầm ầm, chẳng mảy may sức lực phản kháng. 87 thần thành còn lại, chớp mắt nổ tung toàn bộ. 87 đạo tôn, 870 hỗn nguyên đạo quả, 8700 tên chuẩn thánh. Chớp mắt toàn bộ hủy diệt, theo sau sự nổ tung của thần thành, toàn bộ tan thành mây khói, biến mất ở trong trời đất. Đây là, Ma Quang chủ thần trong lòng run sợ, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Một đòn hủy đi 87 thần thành sao? Hơn nữa, luồng khí tức này, hắn đột nhiên cảm thấy lông tơ trên người đều đang dựng đứng. Một luồng khí tức đáng sợ khiến chư thần hãi hùng vô cùng tràn ngập trong hư không. Luồng khí tức này, chính là khí tức thí thần. Giết giết giết, giết sạch chư thần, trường thương huyết sắc chấn động, biển khơi huyết sắc cuộn trào. Thí thần thương, không có một ai nói gì, nhưng 600 thần thành còn lại trên không, trong lòng tất cả thần linh có quả vị trên bậc hỗn nguyên, đều lập tức xuất hiện ba chữ này. Trong lòng họ xuất hiện ba chữ này, thí thần thương tức thời động đậy, ý chí thí thần trấn áp bầu trời, chư thần bất động, chư thần hoảng sợ, thần quang bị huyết sắc che lấp, thần thành bị huyết sắc bao phủ, chư thần bị huyết sắc bao trùm. Tất cả của tất cả, trong thời khắc này đều đồng loạt biến mất. Chỉ có luyện ngục vô tận đang phì phò vô tận hỗn nguyên. Một vùng vũ trụ hư không này, lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng, Hồng Ma Đại Đế, Huyết Khí Áp Đại Đế, Thanh Đồng Đại Đế quay về trong ma điện, bọn họ nhìn về phía trước trên mặt ngập tràn cuồng nhiệt và sùng bái, người đàn ông đó chỉ giơ tay phải ra, đã khiến cho 1000 thần thành, 10 vị cấp đại đế vĩ lực vỡ vụn. Ma tổ vô địch, từng đại năng ma tộc cuồng nhiệt hô lớn, nuốt chửng bổn nguyên của ba đế binh này, trong hư không đại hạ, Lý Bắc Thần nhàn nhạt nói trong đầu. Ba đế binh, có hai cái còn sót lại 1/3 bổn nguyên. Một cái còn sót lại 2/3 bổn nguyên. Toàn bộ nuốt chửng, đế binh hóa thành phàm trần, có thể triệu hoán hai vị nhân kiệt tuyệt thế xuất thế, có nuốt chửng toàn bộ hay không? Giọng nói của khí linh chư thiên luân hồi bàn vang lên. Toàn bộ nuốt chửng, Lý Bắc Thần xác nhận, tuy rằng giá trị của đế binh cực kỳ cao, nhưng hiện tại đại hạ không thiếu, mà sự xuất thế của hai vị tuyệt thế nhân kiệt, chắc chắn càng có giá hơn là ba đế binh tàn khuyết. Chương 2112, hai nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn về phía trước, nơi đó 500 thần thành cuồn cuộn minh mông kéo đến, 5 vị cấp đại đế vĩ lực chấn động, không gì có thể chống đỡ, không ai có thể đỡ nổi. Hắn có thể nhìn ra, trên không mỗi một thần thành, đều có một vị đạo tôn đứng vững, thần quang vô tận, sát cơ vô cùng. Hắn tin, nếu như đại hạ không thể chống đỡ nổi 500 thần thành này, vậy thì không nghi ngờ gì nữa. Hôm nay chính là ngày đại hạ vẫn diệt, chư thần tất nhiên sẽ hủy diệt đại hạ. Từ vũ trụ chư thần phái đến 1 vạn thần thành, trực tiếp cho 5000 cái đến cửu thiên tiên giới, lại cho 2000 cái ra tay với đại hạ bọn họ. Từ đây có thể nhìn ra, sự kiêng kỵ của vũ trụ chư thần đối với nhân tộc, sự kiêng kỵ đối với đại hạ thánh đình bọn họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong vũ trụ hư nguyên, đã có gian tế của vũ trụ chư thần. Tình báo về đại hạ thánh đình bọn họ, e là sớm đã phô bày ra trong tay chư thần. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán cao sủng xuất thế từ trong luân hồi. Cao sủng, hai mắt Lý Bắc Thần khẽ nheo lại, thiên hạ đệ nhất cường giả trong thuyết nhạc toàn truyền sao. Thủ hạ của Nhạc Phi, đệ nhất mãnh tướng, Cao sủng được xưng tụng là đệ nhất thương của Nam Tống, từng giết chết 670 vạn kim quân, đến mức thây chất như núi, máu chảy thành sông, vọt thẳng lên mở ra 10 mấy doanh trại. Còn đơn thương độc mã xông vào trận doanh của kim quân, giết chết hàng hà sa số kim binh, kim tướng, không ai địch nổi, càn quét vạn quân, là một vị mãnh tướng cái thế đáng sợ đến cực điểm. Một thanh hổ đầu thương, ở dưới núi đánh bay 11 bánh xe dòng dọc đẩy từ trên núi xuống, sức mạnh vô cùng lớn, vô địch thiên hạ. Sự đáng sợ từ võ lực của người này, chắc chắn không hề thua kém đám người Lữ Bố, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn, Vũ Văn Thành Đô. Ầm đùng đùng, trên cửu thiên, trên bầu trời thế giới đại hạ, vô tận mây vàng bắt đầu hiện ra, che lấp bầu trời. Một luồng uy thế đáng sợ từ trên trời giáng xuống, trấn áp cửu tiêu, trấn áp thập địa. Ai dám phạm đến đại hạ ta, chém! Chiến giáp màu đen, khôi mũ màu vàng, đại thương to bằng miệng bát, đôi mắt sắc bén đến dọa người, một bóng dáng đáng sợ từ trên bầu trời cất bước đi ra, đế uy càn quét tất cả. Ánh mắt của bóng dáng này nhìn về 500 thần thành ngang trời mà đến, sắc mặt lạnh lùng, sát cơ tứ tán. Giống, một tiếng nộ giống khủng khiếp truyền ra từ trong miệng Cao Sủng. Sau đó cơ thể của hắn cất bước đi ra, xông về phía 500 thần thành. Mây vàng đang rung chuyển, giống như biển khơi vô tận, trường thương trong tay Cao Sủng đâm ra, trong đôi mắt, hào quang kim sắc thấm nhuần cửu tiêu. Ầm đùng, đột nhiên bật lên, trong khoảnh lên, 10 thần thành bị hất bay, thần quang phai mờ, bùng nổ trong hư không. Chư thần kinh sợ, nhưng căn bản chưa kịp phản ứng lại, đã trực tiếp bị hủy diệt theo thần thành. Giết, Cao Sủng lần nữa tức giận quát lớn, đế uy càn quét trên trời dưới đất, trường thương đâm ra, thương cương vô tận càn quét, tung hoành tỷ vạn dặm, hung hăng nhảy lên. 20 thần thành chấn động, sau đó bị vô tận thương ý hủy diệt. Giết nữa, giọng nói của Cao Sủng khiến cho hư không đều hủy diệt. Trường thương khua động, 30 thần thành chia 5 xẻ 7, chư thần vẫn diệt, tỏa bộ tan thành mây khói. Giết, giết, giết, trong đôi mắt Cao Sủng, bắt đầu ngưng tụ từng tia huyết sắc, trên trường thương quấn quanh hào quang huyết sắc vô tận. Lần thứ tư khua động trường thương, 40 thần thành sụp đổ, sau đó là lần thứ 5, lần thứ 6. Vẹn vẹn 3 tiếng hô hào mà thôi, mọi người đều không kịp phản ứng gì, thì Cao Sủng đã khua động trường thương 6 lần. 210 thần thành hóa thành phế tích, 210 đạo tôn, 2.100 tên hỗn nguyên quả vị, 21.000 tên chuẩn thánh. Đồng loạt thân tử hồn tiêu, vỡ vụn thành hư vô. Dưới vĩ lực của cấp bậc đại đế, hỗn nguyên quả vị, đạo tôn quả vị đều giống như kiến hôi, căn bản không có sức phản kháng. Cái gì mà ký thác nguyên thần, cái gì mà thần dung đại đạo, ở trước mặt đại đế, hết thảy đều chẳng là gì. Chiến lực không tệ, ngay thời khắc Cao Sủng sắp khua thương lần thứ 7, hủy diệt 70 thần thành. Một ảo ảnh hắc bào từ đỉnh hoa của sơn, một bước đi ra, xuất hiện trong hư không. Sau đó phất ống tay áo, ma quang cuồn cuộn, trực tiếp ngăn cản thương thứ 7 mà Cao Sủng đánh ra. Hửm, cơ thể Cao Sủng chấn động, lùi về sau 3 bước, nhìn ảo ảnh hắc bào kia thần sắc kinh ngạc. Một ảo ảnh nhấc nhẹ tay áo, là có thể đỡ lấy sự tấn công do hắn tích lũy sức lực đến thương thứ 7 sao? Nên biết, hắn hiện tại chính là thời kỳ toàn thịnh. Tu vi cấp đại đế đỉnh phong, sức lực chi cường, hầu như có thể gọi chuẩn là bất hủ rồi. Nhưng cho dù như thế, vẫn bị ảo ảnh này chống đỡ dễ như ăn cháo. Đây là ảo ảnh của ai? Vô thượng chân ma sao? Hư không đại hạ, Lý Bắc Thần nhíu mày, kinh ngạc nói. Hắn quay đầu nhìn hoa quả sơn hiện ra tung tích, lại nhìn ảo ảnh hắc bào. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, vô thượng chân ma đây là đã biến hoa quả sơn thành ma thổ, không cho Tôn Ngộ Không có cơ hội liên thông với vũ trụ bàn cổ. Chương 2113, kỳ nhân thiên cổ, quỷ cốc tử. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán quỷ cốc tử xuất thế từ trong luân hồi. Ngay lúc Lý Bắc Thần kinh ngạc trước sự xuất hiện của vô thượng chân ma, bỗng nhiên trong đầu hắn lần nữa truyền đến âm thanh của chư thiên luân hồi bàn. Âm thanh này vừa dứt, vũ trụ hư nguyên minh mông bàng bạc, vô biên vô hạn, trong nháy mắt chấn động. Một bàn cờ xuất hiện giữa thiên địa, tung hoành 1 tỷ năm ánh sáng, quân cờ đen trắng lớn như tinh thần điểm xuyết trên bầu trời. Mênh mông vô tận, ánh sáng khủng bố không cách nào tưởng tượng được vọt lên trời, tràn ngập hư không 1 tỷ năm ánh sáng. Luồng ánh sáng này mang theo vô số khí tức đáng sợ. Sắc bén, mềm mại, lạnh lẽo, giết chóc, ấm áp, tử vong, bóng tối, ánh sáng, nóng bỏng, sức mạnh, vận mệnh, nhân quả. Phàm là tất cả đại đạo tồn tại trên thế gian đều có thể tìm thấy trong mỗi quân cờ trên bàn cờ này. Bàn cờ này bao gồm tất cả vũ trụ. Hửm, hóa thân của vô thượng chân ma mang theo kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bàn cờ khủng bố bao phủ vạn vật trên bầu trời. Một luồng sức mạnh cuốn giết đáng sợ, không hề có bất kỳ điềm báo nào, từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy hắn. Luồng sức mạnh cuốn giết này ẩn chứa 3.000 đại đạo, 3.000 đại đạo cực hạn. Giống như lúc này, đồng thời có 3.000 đại đế ra tay. Uy năng khủng bố vô cùng rơi xuống, hiện thân của vô thượng chân ma lập tức chấn động, ma quang nát bấy, có loại cảm giác sắp bị quấy nát hoàn toàn. Luồng sức mạnh này quá mênh mông, hơn 40 tồn tại cấp bậc đại đế đang điên cuồng chém giết, như đột nhiên trở nên rất nhỏ bé phía bên kia chiến trường cửu thiên tiên giới. Nhỏ bé như kiến dưới bàn cờ khiếp trời, dưới luồng sức mạnh vô địch này. Thú vị, thật sự thú vị, vậy mà vũ trụ hư nguyên còn có một bán bộ chủ tể. Là tồn tại phong đế thời kỳ viễn cổ chuyển thế luân hồi. Bây giờ thức tỉnh rồi sao? Mặc dù hiện thân của vô thượng chân ma mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng lúc này đôi mắt lại phát ra ma quang mãnh liệt, xuyên thủng mọi thứ. Tia ánh sáng này mênh mông mà đáng sợ, trực tiếp nhìn về trung tâm của bàn cờ đen trắng tung hoành 1 tỷ năm ánh sáng. Nơi đó ban đầu chưa có gì cả, nhưng ánh mắt của hiện thân vô thượng chân ma nhìn xuống. Lập tức, một bóng dáng chắp hai tay, tóc đen đầu đầy nhẹ nhàng bay múa, thân mặc áo bào xám xuất hiện, đứng sừng sững ở giữa bàn cờ. Hai tròng mắt thản nhiên nhìn hiện thân của vô thượng chân ma. Mặc dù bóng dáng này chỉ mới xuất hiện, nhưng trong lòng từng đại đế lại có cảm giác đáng sợ quái dị. Dường như bóng dáng này đã đứng ở nơi này ngàn vạn, hàng tỷ năm. Bán bộ chủ tể, thân thể Bá Tuyệt Không đang điên cuồng chém giết 200 thần thành chấn động, mặt lộ ra vẻ hoảng hốt và khiếp sợ. Bán bộ chủ tể, từng đại đế đều không khống chế được chấn động kịch liệt, da đầu nổ tung. Trong vũ trụ lại còn có bán bộ chủ tể khác tồn tại sao? Cấm kỵ đại đế nuốt nước bọt, không cách nào tin tưởng. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, cho dù không thể tưởng tượng được thì đó cũng là sự thật. Bán bộ chủ tể, đây là đại năng vượt qua trí cường giả vũ trụ, đã bước một chân vào cấp bậc chủ tể vô thượng khủng bố. Vậy mà lại là bán bộ chủ tể, đây là người gì vậy? Y Doãn và Tỷ Can liếc nhìn nhau, đều cảm giác sởn gai ốc. Đừng nói là vũ trụ hư nguyên, cho dù là vũ trụ bàn cổ thì cũng không có mấy tồn tại cấp bậc bán bộ chủ tể. Đây là, đồng tử nữ đế Đại Chu co rụt lại, nhìn bàn cờ cực kỳ đáng sợ tung hoành trong thiên địa, hít sâu một hơi. Mặc dù nàng chưa bao giờ nhìn thấy bàn cờ này, cũng chưa từng thấy người này. Nhưng cổ xưa tuyên truyền, trong lịch sử vũ trụ bàn cổ có xuất hiện bóng dáng của người này. Vương Hủ, Quỷ Cốc Tử, nhân tộc Hỏa Vân Động từng là một trong những tồn tại mạnh nhất trong vũ trụ bàn cổ, ngoại trừ Lục Thánh gia, dường như có thể nói là đại năng nhân tộc vô địch ở vũ trụ bàn cổ. Đáng tiếc, trong một đại kiếp nạn sau này, đã vẫn lạc dưới tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng cũng có truyền thuyết nói, mặc dù Quỷ Cốc Tử đã vẫn lạc, nhưng cũng khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chật vật không chịu nổi, bị thương hộc ra máu, thậm chí cơ bản cổ chí bảo còn có chút tổn hại. Có thể thấy được Quỷ Cốc Tử đáng sợ, tuyệt đối là chí cường giả nhân đạo. Nàng không ngờ, lại xuất hiện bóng dáng người này ở trong Đại Hạ Thánh Đình. Bạch Khởi, Khương Thượng, Quỷ Cốc Tử, nếu Đại Hạ Thánh Đình có đủ thời gian trưởng thành, thì đây chính là hai chí cường giả vũ trụ, một bán bộ chủ tể. Hơn nữa còn có những nhân kiệt đáng sợ khác, nếu không phải vẫn lạc quá sớm, e rằng cũng có thể trưởng thành đến hàng ngũ chí cường giả vũ trụ. Đây là thánh địa nhân tộc ở vũ trụ hư nguyên, sinh ra đã khủng bố gấp 10 lần so với thời kỳ Hỏa Vân Động đỉnh phong, gấp trăm lần thánh địa nhân tộc. Trong lòng nữ đế Đại Chu hơi khiếp sợ, trước kia có thể sẽ không để ý, dù sao phía sau nàng cũng là tồn tại vô địch nắm giữ tất cả ở vũ trụ bàn cổ. Nhưng hiện tại, chương 2114, kỳ nhân thiên cổ, Quỷ Cốc Tử. 2. Trong Đại Hạ Thánh Đình càng ngày càng xuất hiện nhiều nhân kiệt khiếp trời, hiện giờ ngay cả bán bộ chủ tể cũng xuất hiện, ai biết sau này có chủ tể xuất hiện hay không. Nhân tộc vũ trụ bàn cổ có thể uy lâm thiên địa, áp đảo chúng sinh, trở thành nhân vật chính của thiên địa, vốn không phải là không có chủ tể tỏa chấn. Sư tôn, trong mắt Trương Nghi ở trong đám quần thần Đại Hạ lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt quá rồi, cuối cùng sư tôn cũng xuất thế, cuối cùng tung hoành nhất mạch bọn họ cũng sắp quật khởi. Mặc dù hắn liên hoành lục quốc, lấy hoành phá tung, chính là tướng quốc Đại Tần ở thời chiến quốc. Nhưng ở trên tung hoành nhất đạo thì hắn lại kém hơn nhiều so với sư tôn. Ghi chép rộng rãi, minh lý thẩm thế, xuất từ thổ biện, vạn miệng chớ làm. Quỷ Cốc Tử là thủy tổ của tung hoành nhất mạch bọn họ. Quỷ Cốc Tử, sắc mặt Thiên Viên Canh lộ ra vẻ khiếp sợ, vậy mà lại là nhân kiệt khiếp trời này xuất thế. Hắn biết không ít về truyền thuyết liên quan đến Quỷ Cốc Tử. Ban đầu, lúc hắn ở trong Lạc Thư Thế Gia, nghe nói người đó chính là Quỷ Cốc Tử, là tồn tại quét ngang vô địch, có 102 ở phong thủy nhất đạo. Nối liền thiên địa, trí tuệ tuyệt vời, thiên văn địa lý, không nào không thông. Cổ xưa tương truyền, Quỷ Cốc Tử tinh thông bách gia, trời sao to lớn, nắm trong bàn tay, chiếm hướng xem xét, không gì phản bác. Đây là phong thủy chi đạo, là tiên đoán chi đạo, là vận mệnh chi đạo. 5.000 năm đại hạ, trường phái xem bói số đều kính Quỷ Cốc Tử là tổ sư. Quỷ Cốc Tử, mặc dù Hàn Tín đang chém giết với thần thành thì cũng bị chấn động, hai con người bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Lục Thao Tam Lược, thay đổi không ngừng, bày trận hành binh, quỷ thần khó lường. Quỷ Cốc Tử được binh gia xưng là thánh nhân, hắn là sư tôn của kế thánh tôn Tẫn trong tứ thánh binh gia. Quỷ Cốc Tử, hai con người của mấy người Quách gia, Phạm Tăng sáng lạn, sắc mặt mang theo kích động. Quỷ Cốc Tử được Mưu Lược gia xưng làm Mưu Thánh, chính là đại năng Mưu Lược gia. Quỷ Cốc Tử, mấy cao nhân đạo gia Tả Từ, Vu Cát cũng có vẻ mặt vui mừng. Tu chân dưỡng tính, trừ bệnh thêm tuổi, phục thực dẫn dường, bình địa phi thăng. Quỷ Cốc Tử được đạo gia xưng là lão tổ Vương Thiện. Quỷ Cốc Tử, Doãn Văn vui mừng khôn xiết đứng trong quần thần, hắn đại diện cho danh gia, nhưng thế lực của danh gia ở đại hạ rất yếu. Mà hiện giờ, thủy tổ Quỷ Cốc Tử xuất thế, thật sự tốt quá rồi. Quỷ Cốc Tử, giờ phút này, đông đảo nhân kiệt đại hạ không ai là không khiếp sợ. Thành tựu của Quỷ Cốc Tử thật sự đáng sợ, không chỉ học thức bản thân khiếp trời, mà chư tử bách gia càng tinh thông không ngừng, đây là kỳ nhân thiên cổ kinh khủng nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Có 102, Đại hạ 5.000 năm, ai có thể uyên bác giống như Quỷ Cốc Tử? Hơn nữa, hắn còn đứng ở đỉnh phong, kinh thiên động địa trong mỗi môn học vấn. Trong lời đồn, tay trái Quỷ Cốc Tử cầm đen, tay phải cầm trắng, toàn bộ chiến trường đáng sợ của nhân kiệt vô tận thời kỳ chiến quốc chính là ván cờ Quỷ Cốc Tử tự bày ra. Đệ tử Tô Tần của hắn treo tương ấn lục quốc, hợp tung lục quốc để chống Tần. Đệ tử Trương Nghi của hắn treo tương ấn Tần quốc, dùng sách lược liên hoành phá sách lược hợp tung của Tô Tần. Đệ tử Tôn Tấn của hắn giúp Tề quốc xưng bá. Đệ tử Bàng Quyên của hắn từng dẫn bộ hoành hành thiên hạ, bắc rút Hàm Đan, tây vây Định Dương, suýt chút nữa tiêu diệt Triệu quốc. Bốn đệ tử thân truyền khuấy động sóng gió vô biên, mỗi một người đều là nhân kiệt đỉnh cấp nhất. Hiện thân của vô thượng chân ma, hiện thân này của ngươi nhỏ yếu quá rồi. Tướng mạo Quỷ Cốc Tử cực kỳ kỳ lạ, trước trán hắn có bốn nốt ruồi thịt, thành tượng quỷ túc, lúc này hai tròng mắt lạnh lẽo, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía hiện thân vô thượng chân ma. Âm thanh của hắn không lớn, rất điềm đạm, nhưng trong nháy mắt lại truyền khắp cửu thiên tiên giới, truyền khắp phạm vi 1 tỷ năm ánh sáng. Mặc dù chỉ có thực lực chí cường giả, nhưng đối phó ngươi cũng đủ. Hai tròng mắt của hiện thân vô thượng chân ma bế nghế, ma quang toàn thân bắt đầu sôi trào, uy thế đáng sợ chân áp 10 phương bầu trời, cất bước đi về phía Quỷ Cốc Tử. Hắn là ai? Hắn là vô thượng chân ma, là thân thể ma đạo của vô thượng thánh vương, mặc dù tu vi không bằng vô thượng thánh vương, nhưng cũng mạnh hơn chủ tể nhiều. Với tu vi hiện giờ của hóa thân chí cường giả này, nghịch hành trấn áp một bán bộ chủ tể sẽ không thành vấn đề. Đây là tự tin của vô thượng chân ma hắn. Ngươi, không được. Quỷ Cốc Tử nhẹ nhàng lắc đầu, hai tròng mắt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt. Âm thanh không mang theo chút gợn sóng, giống như đang trình bày một sự thật. Bàn cờ đen trắng rõ ràng tung hoành 1 tỷ năm ánh sáng, từng quân cờ lớn như sao đan sen thực hiện. Đấu chuyển tinh di, thiên địa thay đổi, càn khôn điên đảo, bóng dáng hư ảo hắc bào đó lại là hiện thân vô thượng chân ma. Từng đại đế hoảng sợ, trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi sợ hãi lớn. Vô thượng chân ma là tồn tại cấp bậc đại đế, nên bọn họ đều có chút hiểu biết với vũ trụ còn lại. Chương 2115, Quỷ Cốc Tử, hợp tung liên hoành. Mà vô thượng chân ma tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong của vũ trụ chư thần, là đệ nhị cường giả vũ trụ sau vô thượng thánh vương. Tồn tại như vậy, dù thiên đế viễn cổ còn sống, thiên đình viễn cổ tung hoành trấn áp, cũng là vô địch. Dù so sánh với thiên đế viễn cổ thì cũng không kém quá nhiều. Đây là tồn tại có thể nhìn thấy bóng dáng của thiên đế viễn cổ. Dù là trong thiên đình viễn cổ, thì mấy chủ tể vĩnh hằng đó cũng khó có thể chống lại vô thượng chân ma. Mặc dù lúc này chỉ là một hóa thân hàng lâm, nhưng hầu như tất cả đại đế đều tuyệt vọng. Bọn họ chỉ là hồng trần đại đế. Phía trên còn có bất hủ đại đế, chí cường giả vũ trụ, còn hàng ngũ chí cường giả đột phá vũ trụ mới được xưng là chủ tể vĩnh hằng. Nhưng có thể nói đại năng vô thượng chân ma này là tồn tại vô địch cấp bậc chủ tể. Bọn họ kém ba đại cảnh giới thì lấy gì mà chặn lại. Trong mắt vô thượng chân ma, hồng trần đại đế chỉ là con kiến hôi hơi lớn mà thôi. Không được, xem ra ngươi rất tự tin, nhưng trước mắt bản tôn, tự tin cũng không có chút tác dụng gì. Hiện thân của vô thượng chân ma thản nhiên nói, hắn từng bước tiến về phía trước, mỗi một bước bước ra đều như đạp vào trong ngực tất cả đại đế, khiến cho người ta đau khổ muốn hộc ra máu. Đại nhân vô thượng chân ma vô địch, đại nhân vô thượng chân ma quét ngang vũ trụ hư nguyên. Trên hơn 4.000 thần thành, thần quang rực rỡ, hơn 4.000 đạo tôn, hơn 4 vạn hỗn nguyên, hơn 400.000 chuẩn thánh, hơn 4 triệu đại la, hơn 4 tỷ kim tiên, hơn 400 tỷ thiên tiên vô cùng cuồng nhiệt kêu to, âm thanh vang vọng, chấn động vòm trời. Thần lực hải dương bành trướng nổi lên sóng lớn vô biên, bao phủ thiên địa. Dù cho là thần linh không thuộc dưới trướng vô thượng chân ma, lúc này nhìn thấy hiện thân vô thượng chân ma sắp ra tay ở dị vũ trụ này, bọn họ cũng kích động đến cực điểm, cuồng nhiệt đến cực điểm. Ngươi, không đủ, tất cả hiện thân của cửu thiên tiên giới cùng nhau ra tay đi. Quỷ Cốc Tử hờ hững nói, không để ý tới hiện thân của vô thượng chân ma. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về ba nơi của cửu thiên tiên giới. Một nơi chính là Hồng Hoa Lâu Chủ với Hồ Thiên Đại Đế trước mặt, vô thượng thánh vương với vô thượng chân ma đều có hiện thân ở nơi này. Còn một nơi khác, chính là trên bầu trời đại lục đen kịt, trước mặt cường giả cổ xưa thiên thi, nơi đó cũng có một hiện thân vô thượng chân ma. Ngươi đúng là tự tin, chỉ là bán bộ chủ tể mà thôi, lại dám khiêu khích. Cho rằng bản tôn không giết được ngươi sao? Đừng quên, ngươi cũng chỉ là bán bộ chủ tể, vẫn chưa phải là chủ tể vĩnh hằng. Hiện thân của vô thượng chân ma lãnh khốc nói, có từng luồng ánh sáng huyết sắc xuyên khắp người mà ra. Hủy diệt đại đạo, sát lục đại đạo, phá hoại đại đạo, thôn phệ đại đạo, hắc ám đại đạo, tử vong đại đạo. Từng luồng đại đạo khủng bố ngang trời, mà quang màu đen bao phủ tất cả. Hiện thân vô thượng chân ma, bên cạnh vũ trụ xa xôi, hai tròng mắt Lữ Bố thản nhiên nhìn nơi này, nhìn hiện thân vô thượng chân ma, trên mặt lộ ra tia dị sắc. Trong tay hắn có một cây thương màu đen lẳng lặng sừng sững. Cây thương này không có hào quang, cũng không có khí thế gì. Nhưng từng đại đế ma tộc, đạo tôn ma tộc, hỗn nguyên ma tộc đứng phía sau hắn nhìn thấy cây thương màu đen này lại mang theo hoảng sợ khó có thể che giấu. Dù sao, vừa rồi cũng chính là cây thương này đã quét sạch toàn bộ hơn 1.000 thần thành và 10 đại đế. Trình độ khủng bố khiến bọn họ vô cùng kính sợ, như vậy xem ra, ma đạo khổng lồ nhất ở vũ trụ chư thần. Nhưng vô thượng chân ma cũng chỉ là ngụy ma đạo mà thôi, chính là thân thể ma đạo của vô thượng thánh vương, vốn không phải là ma đạo thật sự. Lữ Bố thì thầm, bóng dáng khẽ động, đi về phía cửu thiên tiên giới. Mặc dù là ngụy ma đạo, nhưng nếu có thể nuốt chửng nó, đối với hắn cũng có lợi ích lớn. Huống hồ, lúc này có đại năng quỷ cốc tử, chính là cơ hội có một không hai. Bản tôn của ngươi đến đây nói những lời này thì còn được. Quỷ cốc tử thản nhiên nói, dứt lời, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Bàn cờ đen trắng vô biên vô hạn phóng ra hào quang. Hợp, tung, liên, hoành, bốn chữ to truyền ra từ trong miệng quỷ cốc tử, tóc đen bay múa, ánh mắt xuyên qua thiên địa. Từng quân cờ đen trắng cấp tốc lưu chuyển, trong thế giới đại hạ, quân đoàn một dưới trướng Khương Thượng, quân đoàn hai dưới trướng Tôn Vũ, quân đoàn ba dưới trướng Bạch Khởi, quân đoàn sáu dưới trướng Vương Tiễn, quân đoàn chín dưới trướng Liêm Pha, quân đoàn 11 dưới trướng Hàn Tín, quân đoàn 12 dưới trướng Vệ Thanh, quân đoàn 13 dưới trướng Hoắc Khứ Bệnh, quân đoàn 14 dưới trướng Lữ Bố, quân đoàn 15 dưới trướng Gia Cát Lượng, quân đoàn 16 dưới trướng Tào Tháo, quân đoàn 17 dưới trướng Chu Du, quân đoàn 19 dưới trướng Nhiễm Mẫn, quân đoàn 22 dưới trướng Tiết Nhân Quý, quân đoàn 23 dưới trướng Lý Tổn Hiếu, quân đoàn 28 dưới trướng Thích Kế Quang, còn có các nhân kiệt nhất lưu, nhân kiệt đỉnh cấp, nhân kiệt bán tuyệt thế. Tất cả binh chủng Hoa Hạ, nhân kiệt Hoa Hạ, chương 2116, quỷ cốc tử tung hoành, vô địch hậu thế. Bóng dáng đều khẽ động, đứng sừng sững trên đỉnh tinh thần. Sức mạnh đáng sợ không ngừng, trải qua sự ngưng tụ khó lường, hình thành nên sức mạnh khiếp trời, hội tụ trên bàn cờ đen trắng. Tia sáng đen trắng quét ngang 10 phương thiên địa, luồng uy năng này khủng bố quá rồi, dường như có thể đánh bại tất cả, đánh tan mọi thứ. Đây là tất cả sức mạnh không có gì ngoài hội tụ nhân kiệt tuyệt thế ở Đại Hạ Thánh Đình. Mạnh mẽ cỡ nào, khủng bố cỡ nào, vũ trụ hư nguyên đều đang chấn động kịch liệt. Đây là sức mạnh vô địch vượt qua cấp bậc chí cường giả vũ trụ. Thậm chí còn vượt qua bán bộ chủ tể. Ngươi, thân thể của hiện thân vô thượng chân ma khẽ run rẩy, trên mặt lộ ra tia hoảng sợ. Hợp tung liên hoành, đây là thần thông chí cao gì mà lại khủng bố như vậy? Giây phút này, nhân tộc trước mắt lại có được sức mạnh cấp bậc chủ tể vĩnh hằng như vậy. Đến đi, sắc mặt hắn thay đổi, quát lên tại chỗ, không cần quan tâm đến mấy chí cường giả vũ trụ của cửu thiên tiên giới đó nữa. Chủ tể vĩnh hằng trước mắt mới là họa lớn trong lòng. Chưa diệt trừ, thì sao kế hoạch của hắn với vô thượng thánh vương có thể thành hiện thực chứ? Ầm ầm ầm, thánh quang xông lên trời, ma quang bành trướng, một hiện thân của vô thượng thánh vương, hai hiện thân của vô thượng chân ma, cộng thêm một hiện thân vô thượng chân ma ban đầu, ngưng, sắc mặt vô thượng chân ma nghiêm túc. Hắc bào trên người hóa thành ma quang vô tận, đầu đầy tóc đen bay lượn, ma đạo tung hoành. Hai hiện thân còn lại lập tức hóa thành ma quang nhập vào trong thân thể của hắn. Hai luồng khí tức thân thể bỗng chốc tăng lên kịch liệt, đạt đến bán bộ chủ tể. Mà bên cạnh hắn, một hiện thân của vô thượng thánh vương cũng là cấp bậc bán bộ chủ tể. Một chủ tể vĩnh hằng, hóa ma luân sinh tử đi. Hiện thân vô thượng thánh vương điềm đạm nói, cho dù lúc này đứng trước tồn tại cấp bậc chủ tể vĩnh hằng, nhưng mặt hắn vẫn không chút thay đổi. Là người chấp trưởng của vũ trụ chư thần, tu vi của hắn đã đạt đến cấp bậc không thể tưởng tượng nổi. Chủ tể vĩnh hằng, mặc dù cấp bậc này vĩnh hằng, nhưng cũng chỉ có thể quỳ dưới chân hắn, cúi đầu xưng thần trước mặt hắn. Được, hiện thân vô thượng chân ma nặng nề gật đầu, sau đó ma quang vọt lên, thánh quang vô biên cũng vọt lên, hai hiện thân cấp bậc bán bộ chủ tể bỗng chốc hóa thành một ma luân sinh tử. Cùng với ánh sáng đen trắng đáng sợ chớp động, cùng với 1 tỷ năm ánh sáng tung hoành. Cùng với từng luồng sức mạnh vĩnh hằng tràn ngập, vĩnh hằng bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, cho dù vũ trụ sụp xuống, vũ trụ hủy diệt, thì sinh linh vĩnh hằng vẫn sẽ vĩnh hằng. Thời gian không thể khiến bọn họ mục nát, 3.000 đại đạo, vận mệnh luân hồi, nhân quả vạn vật đều không thể tồn tại trên tồn tại vĩnh hằng. Bọn họ đã vượt qua mọi thứ, tồn tại cấp bậc đại đế cũng chỉ là con kiến hôi cỡ lớn ở trước mặt bọn họ. Mặc dù chưa đến mức phất tay là bị diệt ngay, nhưng muốn hoàn toàn diệt trừ một đại đế, thậm chí là bất hủ đại đế, đối với chủ tể vĩnh hằng cũng không phí bao nhiêu sức lực. Chỉ có chí cường giả vũ trụ mới có thể khiến chủ tể vĩnh hằng thoáng ghé mắt. bàn cờ đen trắng, ma luân sinh tử, hai sức mạnh cấp bậc chủ tể vĩnh hằng. Hồng Hoa lâu chủ trợn mắt há mồm, da đầu tê dại. Hắn không ngờ, vừa mới giải trừ phong tỏa cho vô thượng thánh vương và vô thượng chân ma, đã khiến hắn nhìn thấy cảnh khiếp người, cảnh khủng bố như vậy. Chủ tể vĩnh hằng, đây cũng là tồn tại vô thượng ở thời kỳ thiên đình viễn cổ. Hiện giờ lại có một người ở thời đại này, ở vũ trụ hư nguyên sao? Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đại hạ thánh đình, quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Vậy mà phía sau còn có tồn tại cấp bậc chủ tể vĩnh hằng. Lúc này Hồ Thiên Đại Đế càng khiếp sợ không kém Hồng Hoa lâu chủ. Hắn nhìn từng thần tử đại hạ thánh đình trên bàn cờ đen trắng, sởn hết cả gai ốc. Mặc dù tồn tại vĩnh hằng bất diệt, nhưng cũng sẽ trọng thương ngủ say dưới ma luân sinh tử. Trong ma luân sinh tử truyền ra âm thanh lạnh lẽo của vô thượng chân ma. Vậy sao? Quỷ Cốc Tử thản nhiên nói. Dứt lời, bỗng nhiên trong tay hắn xuất hiện một thư sách cổ xưa. Bên trên còn có ba chữ lớn. Quỷ Cốc Tử, Quỷ Cốc tung hoành chi thuật. Ánh sáng của cả bàn cờ đen trắng bỗng chốc tăng vọt lần nữa. Ánh sáng đen trắng chiếu rọi khắp cả vũ trụ, bao phủ thiên địa, bao trùm mọi thứ. Âm đùng đùng, bàn cờ chuyển động, cứ như đại ma bàn khủng bố, chúng sinh đều là quân cờ, dễ bị bàn cờ mai mòn một cách dễ dàng. Một luồng ý chí khiếp người huyền ảo đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm hiển hiện. Trên bàn cờ, có một đôi mắt đen trắng mở ra, đồng tử tung hoành hàng triệu năm ánh sáng, lạnh lùng vô tình, cổ xưa hờ hững. Đồng tử đen kịt, bên ngoài đồng tử đều là màu trắng. Hai màu đen trắng chấn động vòm trời. Tiên đến, Quỷ Cốc Tử bình tĩnh nói. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Lập tức, hư không nơi xa xôi bị phá vỡ. Một cây bổn tiên phá không mà đến, roi dài 3 thước 6 tấc 5 phân, có 20 nốt nút thắt, mỗi một nút thắt đều có 4 ấn phù, tổng cộng có 84 ấn phù. Chương 2117, Quỷ Cốc Tử tung hoành, vô địch hậu thế. 2. Một luồng khí tức phóng ra từ trong bổn tiên khiến chư thần khiếp sợ không ngừng, thần quang bành trướng, chiếu rọi xuống dưới. Đây là, ma luân sinh tử nhẹ nhàng run rẩy, tốc độ chậm đi 10 lần dưới khí tức khiến cho chư thần hoảng hốt và sợ hãi, sức mạnh khủng bố của cấp bậc chủ tể vĩnh hằng đều biến mất. Thương đến, Quỷ Cốc Tử lại lần nữa thản nhiên nói, hắn giơ tay trái ra, nơi xa xôi, Lữ Bố khẽ cau mày, không chút do dự, lập tức buông tay. Lập tức, thí thần thương hóa thành một luồng ánh sáng màu đen. Hiện lên sát khí ngập trời, cùng với luồng khí tức đáng sợ khiến chư thần sởn hết gai ốc, chấn áp tất cả thần linh, vọt về phía Quỷ Cốc Tử. Còn có một món, hiện thân vô thượng thánh vương không nói gì trong ma luân sinh tử, nhưng hiện thân vô thượng chân ma lại không kiềm chế được mà lớn tiếng hét lên. Thương màu đen ngang trời mà đến, tốc độ vận chuyển của ma luân sinh tử lần nữa giảm xuống 10 lần, khí tức vĩnh hằng khủng bố bỗng chốc diệt vong tất cả. Vốn ma luân sinh tử này chỉ là khó khăn mới đạt đến cấp bậc chủ tể vĩnh hằng. Lúc này bị đả thần tiên và thí thần thương đè ép khắc thần linh, khiến sức mạnh cấp bậc chủ tể vĩnh hằng lập tức bị chèn ép. Đáng chết, bổn tiên và thương từ đâu ra vậy? Hiện thân vô thượng chân ma giận dữ quát lên, trong tiếng quát còn mang theo không cam lòng đến cực điểm. Luyện hóa, sắc mặt Quỷ Cốc Tử vẫn không hề bận tâm, tay phải hắn chấp trường đả thần tiên, tay trái nắm lấy thí thần thương, quyền Quỷ Cốc Tử phóng ra ánh sáng vô biên ở trước người. Dưới chân là bàn cờ đen trắng tung hoành 1 tỷ năm ánh sáng mang theo uy năng vô tận của nhân kiệt hoa hạ, trùng trùng điệp điệp, sức mạnh vĩnh hằng hủy diệt tất cả. Bốn món chí bảo đều bùng nổ, chỉ trong nháy mắt mà thôi, ma luân sinh tử chia 5 xẻ 7, hiện thân của vô thượng thánh vương và vô thượng chân ma hộc ra máu, bay ngược ra ngoài, thần quang ảm đạm. Phong ấn, Quỷ Cốc Tử lần nữa nhẹ giọng mở miệng, hắn đứng trên bàn cờ đen trắng, cứ như chủ của vũ trụ, ánh mắt điềm đạm, quan sát thiên địa. Lúc này, cho dù là ba chí cường giả vũ trụ Hồng Hoa lâu chủ, Hồ Thiên Đại Đế, Thiên Thi Cổ Lão thì đều không dám đối mặt với Quỷ Cốc Tử. Mặc dù ánh mắt của hắn thản nhiên, nhưng lại ẩn chứa một loại ý chí đáng sợ. Một loại ý chí đủ để quét ngang vũ trụ, quét ngang tất cả đại địch. Âm gian vô tận, âm khí trường hà minh mông cuồn cuộn không ranh giới, ngang qua bầu trời bao la. Thông đạo luân hồi thênh thang đáng sợ sừng sững trên trời xanh, quầng sáng màu xanh cổ xưa bể râu rọi xung quanh 10.000 tỷ dặm. Kèm theo một khí tức vô cùng khiếp sợ, lớn mạnh khó lường. Từ khi lập nên địa phủ, 81 thông đạo luân hồi hợp nhất, dưới ý chí của vũ trụ hư nguyên, thông đạo luân hồi duy nhất này ngày càng hào hùng, vĩ đại hơn. Ở dưới thông đạo luân hồi có 10 cung điện màu đen đang trôi nổi, vô số ánh sáng chiếu rọi thập phương, uy nghiêm dày đặc. Mỗi một cung điện đều hết sức to lớn, chiếm diện tích vượt quá chu vi 100 triệu dặm, huyền quang màu đen xông thẳng lên tầng mây. Hô ứng hòa lẫn với thông đạo luân hồi trên bầu trời cùng với uy thế đáng sợ. Thập điện Minh Vương, từ trái sang phải, lần lượt là điện Tần Quảng Vương, điện Sở Giang Vương, điện Tống Đế Vương, Điện Ngũ Quan Vương, Điện Diêm La Vương. Mà trong số đó, dễ nhận thấy Điện Diêm La Vương lớn hơn những cung điện khác không chỉ gấp một lần, khí thế càng là lớn mạnh tới mức đáng sợ, giống như bầu trời của cả âm gian vô tận. Cao cao tại thượng, cúi nhìn âm gian, nhưng lúc này, rõ ràng bầu không khí lại không đúng. Huyết quang cuộn trào mãnh liệt, sát khí hoành không, âm khí sôi sục, đế uy ùn ùn kéo đến. Nhiều vô kể chiến sĩ của âm thần tộc lạnh lùng đứng sừng sững, tay cầm chiến mác, khát máu khiếp sợ, bao vây thập điện minh vương lại. Nếu đưa mắt nhìn từ phía trong điện Diêm La ra ngoài, từng lớp sĩ binh huyết giáp căn bản không nhìn thấy đầu. Trên vùng đất vài tỷ dặm, mấy chục tỷ dặm đều là chiến sĩ của âm thần tộc, sát khí huyết sắc quá hừng hực, tưởng chừng như che lấp đi mọi thứ. Cho dù thông đạo luân hồi cổ xưa, thập điện minh vương do thiên địa thiết lập cũng không thể che giấu phong mang khủng khiếp và huyết sắc động trời của vô cùng vô tận sĩ binh huyết giáp này. Không ngờ rằng âm thần tộc lại đáng sợ như vậy, đây là sở hữu bao nhiêu sĩ binh cấp thiên tiên nhỉ? 1 tỷ, hay là chục tỷ, hoặc 100 tỷ người, bên ngoài điện Diêm La, đôi mắt của Hàn Cầm Hổ chớp nhẹ, hít một hơi thở sâu, hơi kinh ngạc mở miệng. Hắn chưa từng suy nghĩ, âm thần tộc lại có thể lấy ra sĩ binh cấp thiên tiên kinh khủng tới mức này. Xác thực khiến người khác chấn động, hàng chục tỷ, 100 tỷ thiên tiên, cộng thêm kim tiên, đại la, chuẩn thánh, hỗn nguyên trà trộn trong đó, đại đế cũng phải ngứa ran ra đầu, thậm chí nhượng bộ lui binh với luồng uy thế như vậy. Phạm Trọng Yêm thán phục, thực lực của âm thần tộc quá khủng khiếp, hắn đã trông thấy không dưới 1 vạn cường giả hỗn nguyên quả vị. Thế này là đáng sợ đến chừng nào. Chương 2118, âm gian vô tận đại biến, thập đế hoành không. Trong thời kỳ thánh nhân ngày xưa, cường giả hỗn nguyên quả vị là cửu thiên đỉnh phong cúi nhìn mọi thứ đấy. Mà hiện nay, lại xuất hiện hàng loạt, đảm nhiệm tướng lĩnh tầm thường trong đại quân của âm thần tộc, nghe rợn cả người. Nếu có được thần thành của vũ trụ chư thần, cộng thêm thần thành đại trận, âm thần tộc gần như có thể kéo 10 tôn lên. Bao Trừng đứng chính giữa mọi người, trầm giọng cất tiếng. Song hắn vẫn chưa nói xong thì đột nhiên dừng lại, âm đùng đoàng, phía xa chân trời, 1000 thần thành hoành không lao tới, vô tận ánh sáng đen xông lên tầng mây. Vô tận âm khí quanh quẩn, cùng với thần thành chạy đến, dưới mặt đất, tiên thiên, kim thiên, đại la, chuẩn thánh, hỗn nguyên của âm thần tộc bị vô tận huyết quang che phủ, vô hạn sát khí bao trùm kia được che lấp bởi quầng sáng do thần thành phát ra. Chỉ trong nháy mắt, không còn thấy vô cùng vô tận đại quân âm thần tộc trên vùng đất vài tỷ dặm, mấy chục tỷ dặm đó nữa. Thay vào đó là, 1000 thần thành rực rỡ tỏa ra vô hạn âm quang. Ầm ầm ầm, trời đất nổ tung vô số sấm sét. Ánh sáng màu tím, bao phủ hàng chục nghìn tỷ dặm. Từng đế uy đè ép mọi thứ, quầng sáng của đại đế càn quét trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cả âm gian vô tận đang rung động, mặc cho là thông đạo luân hồi cổ xưa thì lúc này cũng đang lắc lư nhẹ. 10 đại đế, đây là sức mạnh khủng khiếp có thể tiêu diệt mọi thứ, nghiền nát thiên địa chúng sinh. Thần thành của vũ trụ chư thần, Ngư Câu La Dương mắt đờ đẫn nhìn Bao Trừng, Bao Hắc Than này là con quạ đen chuyển thế sao? Vừa nói là chúng. Hắn nuốt nước bọt, da đầu hơi tê tái. Hắn đứng ở đỉnh phong, có thể phá nhập nhân kiệt cấp bậc tuyệt thế mọi lúc, thực lực của Ngư Câu La rất mạnh. Nhưng hắn bị hạn chế bởi tu vi chính mình, hắn lớn mạnh cỡ nào cũng không chống chọi nổi một đại đế đâu. Huống hồ, dễ nhận thấy sức mạnh to lớn của 10 đại đế do nghìn thần thành ngưng tụ hình thành kia không phải hồng trần đại đế bình thường. Cho dù hắn và Khai Tùy Cửu Lão còn lại hình thành đại trận khủng khiếp, cùng lắm cũng chỉ chống chọi tồn tại đại đế sơ kỳ, đối mặt 100 thần thành thì quá hao sức. Không ngờ âm thần tộc này lại sớm đã nương nhờ vũ trụ chư thần rồi. Thiết lập địa phủ, ngưng tụ thông đạo luân hồi, chính vì triệt để kiểm soát âm gian vô tận ư. Khấu Chuẩn hít một hơi thở sâu, kinh ngạc nói. Âm gian vô tận của trước đây, 9981 thông đạo luân hồi sừng sững, ý chí thiên địa quá mức phân tán, căn bản không thể hoàn toàn kiểm soát. Còn giờ đây đã khác, địa phủ chính là âm gian vô tận do ý chí vũ trụ thiết lập để kiểm soát thế lực. Mà thông đạo luân hồi đã quy thành một. Chỉ cần triệt để kiểm soát được địa phủ, thông đạo luân hồi duy nhất này, thì âm gian vô tận sẽ hoàn toàn rơi vào kiểm soát. Khi đó, nói sao làm vậy, âm thần tộc chính là vai chính thiên địa của âm gian vô tận. Bao Trừng, thần phục tộc ta, các ngươi đều có thể tránh khỏi cái chết. Trên khung trời xa vời, 1000 thần thành chấn động, trời đất ngả nghiêng, đế uy không gì sánh nổi. Một lão giả mặc trường bào màu đen, mái tóc đen nhẹ nhàng phấp phới, chậm rãi đi ngang từ rìa của từng thần thành. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, cúi nhìn thiên địa. Chính là lão tổ của âm thần tộc, từ trên người hắn nở rộ đại đế chi quang, đế uy trấn áp cửu thiên thập địa, uy thế trên người hắn khủng khiếp tới tột cùng, lớn mạnh hơn sức mạnh to lớn cấp đại đế được ngưng tụ rất nhiều. Sao thế, bản thân làm đầy tớ của vũ trụ chư thần vẫn chưa đủ, còn muốn kéo theo bọn ta. Hàn Cầm Hổ nở nụ cười lạnh lùng mở miệng, hai mắt hắn ngập tràn sát khí, có một khí tức xông thiên đáng sợ khiến người khác dùng mình. Hắn là một trong thập điện minh vương, vừa là một nhân kiệt đỉnh cấp, không hề bất ngờ rằng tu vi của hắn đã đứng ở đạo tôn cảnh. Đương nhiên, trong mắt cấp đại đế, tu vi đạo tôn cảnh chẳng qua là con sâu cái kiến cỡ to, không đáng để nhắc tới. Vì thế, âm thần lão tổ căn bản không bận tâm đến Hàn Cầm Hổ, hai mắt của hắn chỉ yên lặng nhìn bao trừng. Trong thập điện minh vương, loại trừ 6 tồn tại vốn thuộc về âm thần tộc, tứ điện minh vương còn lại chỉ có bảo trừng có thể lọt vào mắt hắn. Hàn Cầm Hổ, Khấu Chuẩn, Phạm Trọng Yêm, hắn đều không xem bọn họ ra gì, thiên tư đỉnh nhất thì sao chứ? Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng người có thể chứng đạo đại đế lại vọn vẹn đếm được trên đầu ngón tay. Đối với sinh linh không thể chứng đạo đại đế, sao hắn cần phải để mắt tới? Con sâu cái kiến thôi, vốn dĩ, sức một mình hắn thì đã có thể càn ép thập điện minh vương, đâu cần để nhìn thành hoành không, mười đế động trời. Nhưng hắn muốn khiến bao trưởng thần phục, điều này có lợi ích rất lớn với kế hoạch của hắn. Đa tạ lòng tốt của các hạ, nhưng bao trưởng là thần tử đại hạ, thì cả đời đều là thần tử đại hạ. Bao trưởng mở miệng nói, sắc mặt đen tui toát lên một luồng uy nghiêm đáng sợ, quầng sáng dấu vết trăng khuyết giữa ấn đường sáng chói, giống như một thái âm tinh thật sự nằm ở trên đó. Chương 2119, Ngư Câu La Lôi Đao Trảm, Diệt Đại Đế. Hắn đứng ở đó, cứ như đại diện cho toàn âm gian vô tận. Thập điện minh vương, thông đạo luân hồi, hình như đều tương liên với khí thức của hắn. Nếu vậy, thế thì đáng tiếc quá rồi. Tuy giá trị của ngươi lớn, nhưng luyện chế ngươi thành khôi lỗi, cũng không thua kém quá nhiều. Âm thần lão tổ khẽ lắc đầu, dường như có một ít than thở. Tuy nhiên, ngay sau đó, sắc mặt của hắn lập tức hồi phục sự lạnh lùng, cao cao tại thượng, không hề có cảm tình. Ngoài bao trừng, những người khác, giết, hắn thản nhiên hạ lệnh, cứ như chủ tể của âm gian vô tận, chấp trưởng thiên địa chúng sinh, mặc sức hoành hành. Hắn muốn ai sống thì ai sống, hắn muốn ai chết thì người đó không thể sống tới ngày mai. Âm gian vô tận, lấy hắn làm tôn, kèm theo hắn truyền đạt mệnh lệnh, trong thoáng chốc, chợt trong nghìn thần thành có 100 thần thành bộc phát, thần quang động trời tung trào, đế uy chấn động thập phương. 100 đạo tôn, 1000 hỗn nguyên đứng trên không của thần thành, lạnh nhạt cúi nhìn đám người bao trừng, Khấu Chuẩn, Phạm Trọng Yêm, Hàn Cầm Hổ và Ngư Câu La. Sát cơ khủng khiếp xé nứt hàng chục nghìn tỷ dặm bầu trời. Giết, 10 tỷ thiên tiên gào thét, trăm thần thành hình thành một tổng thể, đè ngang sang phía điện Diêm La. Huyết quang tung hoành, đại đế chi quang cuồn cuộn 10.000 tỷ dặm, dường như giờ phút này đã trở thành vĩnh hằng. Trong lịch sử âm gian vô tận, chưa từng bùng phát huyết chiến cấp đại đế. Hiện nay, trăm thần thành đè ngang mọi thứ, tưởng chừng uy thế đại đế như muốn đánh chìm cả âm gian. Một cán trường mâu màu đen khổng lồ ngưng tụ trước trăm thần thành. Một luồng khí tức sắc bén, kinh khủng tới tột cùng chấn động trời xanh. Đoàng, hư không nổ tung, trường mâu màu đen xuyên thấu mọi thứ, đâm về phía điện Diêm La. Lúc này, ở tứ phương có không ít đại năng sớm đã thần phục bởi âm thần tộc đang quan sát trận chiến. Bọn họ trông nhìn trường mâu màu đen này, người nào người nấy đều sởn gai ốc, hết sức sợ hãi. Tấn công của cấp đại đế, đây quả thật chính là vô địch, M thần tộc mạnh quá, lại một lần lấy ra 10 đại đế, đây là đại đế của vô thượng mà, đại đế của vô thượng tung hoành vũ trụ hư nguyên, có thể càn quét thiên hạ. Một âm long vạn trượng hỗn nguyên quả vị kích động nói, ánh mắt hắn vô cùng dạo dực, đang ảo tưởng một ngày nào đó, mình có thể tiến vào thần thành, kiểm soát sức mạnh to lớn của cấp đại đế. Diêm La Vương xong đời rồi, ai địch nổi đại đế đó chứ? Cử thế vô địch, ánh mắt của một âm phượng hỗn nguyên quả vị khác càng là hừng hực đến mức đã bốc cháy tiên lửa dần dần, suy nghĩ của hắn giống như âm long vạn trượng, khát khao được gia nhập thần thành, có thể hé nhìn sức mạnh to lớn cấp đại đế. Đối với chúng sinh của âm gian vô tận, đại đế chính là truyền thuyết, đại đế chính là vô địch, đại đế chính là tồn tại mạnh nhất giữa trời đất, lúc này đại đế hoành không, ai ngăn chặn được, không một ai có thể cản lại, cho dù trước đây, Diêm La Vương uy thế vô song cũng không thể. Hắn có thể cản lại công phạt của một đại đế không? Hư không phía xa, sắc mặt của Cung Như Vũ hơi lo lắng, nhìn nhìn thành hoành không, trường mâu màu đen đâm xuyên hư vô, trong lòng hắn cũng cực kỳ nặng nề. Nàng căn bản không biết, âm thần tộc lại lớn mạnh như thế, ẩn giấu hàng nghìn đạo tôn, hàng nghìn hỗn nguyên, hàng nghìn chuẩn thánh. Luồng sức mạnh đáng sợ này khiến nàng hết sức rùng rợn. Mạnh quá, căn bản không thể nào có thế lực gì chống chọi được. Bao đại nhân, giọng nói của Ngư Câu La thấp trầm. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm trường mâu màu đen kia, trên người hắn động trời nổi lên khí tức hung tàn cuồn cuộn ngất trời. Sau lưng hắn,